Vô tận thần công, chương 201, gió lốc rừng, lại đột phá. Góc truyện audio.com, hai tiểu thị nữ của Dương Thạc cứ thế chết đi. Hiển nhiên Tạp Phổ La không tin chuyện như vậy xảy ra. Lúc trước đám cường giả võ sư Ni La Quốc như Tạp Phổ La đi vào Yến Sơn thì có nghe A Mục Đạt Vượng Đại Sư nói đến thực lực của hai tiểu thị nữ. Theo tin tức A Mục Đạt Vượng Đại Sư lấy được từ chỗ An Võ Hầu Trình Ngọc của Đại Chu Triều thì thực lực Dương Thạc cùng lắm là đỉnh luyện khí, hai tiểu thị nữ của hắn là trung giai luyện khí. Cùng lắm là cao giai luyện khí mà thôi. Vì có 100% nắm chắc bắt được hai tiểu thị nữ, A Mục Đạt Vượng Đại Sư thậm chí phái 20 đẳng cấp võ giả đẳng cấp võ sư Ni La Quốc. Trước đó mọi thứ đều thuận lợi. Đại thiên thị địa thính thuật của A Mục Đạt Vượng Đại Sư thật là chuẩn bị tập trung vị trí của hai tiểu thị nữ. Tạp Phổ La mang theo võ giả Ni La Quốc nhanh chóng tìm được. Hai thị nữ Hồng Phi, Lục Thúy quả nhiên như An Võ Hầu Trình Ngọc đã nói, chính là võ giả đẳng cấp luyện khí trung giai, căn bản là không chịu nổi nhất kích. Nhưng khâu cuối xảy ra vấn đề, không ngờ Ni Lạp ra tay giết hai thị nữ Hồng Phi, Lục Thúy. Mặt Tạp Phổ La cực kỳ âm trầm, sau khi trở về ngươi hãy tự giải thích với A Mục Đạt Vượng Đại Sư đi. Nói xong câu đó Tạp Phổ La mặc kệ Ni Lạp chuẩn bị ra khỏi hang động. Gru, lúc này bên ngoài sơn động trên bầu trời có tiếng ác điểu hú to vang lên. Là con huyền ưng kia, nghe tiếng ác điểu kêu Tạp Phổ La hơi biến sắc mặt lập tức lắc người nhảy ra khỏi hang động. Ni Lạp theo sát sau lưng Tạp Phổ La, trên bầu trời một con huyền ưng cực kỳ to lớn, toàn thân lông chim đen có hoa văn đỏ xoay quanh trên trời cao ngàn trượng. Đúng là huyết phi rồi, Tạp Phổ La nhìn thấy huyết phi thì biến sắc mặt nói. Lông chim màu đen có vằn đỏ, đây là sủng thú huyền ưng của Dương Thạc ác điểu đẳng cấp võ sư, mọi người hãy cẩn thận. Lúc trước đến Yến Sơn đám người Tạp Phổ La có phân tích toàn diện về thực lực thị nữ, sủng thú của Dương Thạc. Tạp Phổ La biết thực lực của huyết phi đạt tới đẳng cấp võ sư sơ giai tuyệt đối không dễ giải quyết. Nguồn chuôn phao, VN, tin tức này do An Võ Hầu Trình Ngọc cung cấp. Ở trận chiến Nam Lâm Tự, huyết phi bày ra thực lực đẳng cấp võ sư đã bị Dương Tử Mặc biết được truyền tin về kinh thành. Cho nên khi Nam Lâm Tự đại chiến Dương Thạc có thực lực gì, huyết phi là trình độ gì thì An Võ Hầu Trình Ngọc đều biết rõ ràng. 12 võ giả Ni La Quốc đều có tu vi đẳng cấp võ sư, trong đó Tạp Phổ La là đẳng cấp võ sư trung giai, còn lại 11 người chỉ là đẳng cấp võ sư sơ giai. Huyết phi có thực lực đẳng cấp võ sư đem đến uy hiếp lớn cho bọn họ. Lên ngựa chạy vào rừng sau lưng, lập tức rời khỏi Yến Sơn. Tạp Phổ La sắc mặt âm trầm, tay vung lên rút một cây cung to bằng thiết ra khỏi lưng, tên linh điêu gác lên, két một tiếng kéo cung căng như trăng tròn nhắm ngay huyết phi bay trên bầu trời. Vù vù vù vù vù, một mũi tên bắn ra. Phập, cái mũi tên nhọn này cắt qua không khí, phát ra tiếng xé gió, trong phút chốc thẳng hướng huyết phi bay cao mấy trăm trượng. Huyết phi bay trên bầu trời hét to một tiếng. Gru, gru, gru, trong mắt huyết phi lóe tia khinh thường. 2-3 tháng trước bên ngoài Nam Lâm Tự, Dương Tử Mặc đẳng cấp võ tôn bắn huyết phi một mũi tên, khi đó nó vừa cứu phiên tăng La Tư Phật bay lên cao trăm trượng. Mũi tên của Dương Tử Mặc làm huyết phi, góc truyện audio.com, bị thương, nó lắc lư bay trở về Yến Sơn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mũi tên của Tạp Phổ La so sánh với tên Dương Tử Mặc bắn không chỉ kém gấp đôi. Đẳng cấp võ sư trung giai làm sao so sánh với cường giả đẳng cấp võ tôn. Thiết thai đại cung trong tay Tạp Phổ La rất khó sánh bằng cung tiễn đẳng cấp thần binh lợi khí của Dương Tử Mặc. Huống chi huyết phi đã bay cao đến hơn ngàn trượng, mũi tên này dù có mạnh cỡ nào khi tới gần nó thì cũng thành nỏ mạnh hết đà, căn bản không có khả năng tạo thành chút tổn thương cho nó. Huyết phi hét to, gru, gru, gru, huyết phi xoay người trên bầu trời. Bùm bùm bùm bùm bùm, một tiếng xé gió vang lên, huyết phi lao hướng võ giả Ni La Quốc. Răng rác, mũi tên nhọn bắn tới trước mặt huyết phi bị nó xông tới gần bẻ gãy, bay xuống. Tốc độ huyết phi lao xuống nhanh hơn mũi tên rơi gấp mấy chục lần, cơ hồ trong giây lát đã tới đỉnh đầu Tạp Phổ La, đẳng cấp võ sư trung giai dám bắn tên vào nó. Huyết phi bay xuống, Tạp Phổ La lập tức cảm giác sát ý cực kỳ cường đại bao phủ mình. Nguy rồi, ầm ầm ầm ầm ầm, Tạp Phổ La không kịp né, vuốt nhọn của huyết phi đã vươn ra. Tạp Phổ La bản năng vung hai bàn tay mạnh đánh hướng vuốt nhọn của huyết phi. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Tạp Phổ La cảm giác hai bàn tay có lực lượng cực lớn đánh vào, cánh tay tê dần không nắm chắc được cung tên, leng canh rơi xuống đất. Cùng lúc đó, lực xung kích cường đại khiến Tạp Phổ La lún xuống, quỳ rạp. nếu không phải Tạp Phổ La có tu vi đẳng cấp võ sư trung giai, nếu không phải võ đạo kim Phật tự Ni La Quốc chú trọng tu luyện thân thể khí huyết thì Tạp Phổ La đối kháng với huyết phi đã bị gãy đôi tay, nội tạng bị thương, hộc máu coi như là nhẹ. Hay cho súc sinh, xem đao, huyết phi công kích Tạp Phổ La, bản thân nó bị phản chấn bay lên cao 2-3 trượng. Chợt nghe tiếng canh canh, hơn 10 cường giả võ giả Ni La Quốc đẳng cấp võ sư rút vũ khí bên người nhảy lên không trung mạnh chém hướng huyết phi. Canh canh canh, tiếng sắt thép vang lên, mấy cọng lông chim đen trên người huyết phi bị chém rớt xuống. Gần như không phá thủng phòng ngự lông chim của huyết phi được. Huyết phi này hung hãn quá, cùng là đẳng cấp võ sư nhưng võ giả Ni La Quốc cầm vũ khí vây công mà không bị thương huyết phi được, chỉ chém rụng vào cọng lông chim. Tạp Phổ La vùng vẫy đứng lên, lắp người đến bên con ngựa của mình, một bên nhanh chóng xoay người lên ngựa, một bên lớn tiếng quát to. Huyết phi lợi hại quá, không cần ham chiến, lên ngựa chạy vào rừng trước mặt đi, ra khỏi Yến Sơn rồi tính sau. Lần này A Mục Đạt Vượng Đại Sư ra lệnh Tạp Phổ La dẫn người đến bắt thị nữ của Dương Thạc, nay hai thị nữ Hồng Phi, Lục Thúy đã chết. Tạp Phổ La làm hỏng chuyện, nếu dây dưa với huyết phi, bị nó thừa dịp giết vài đồng bạn thì càng tệ hại hơn, sau khi trở về gã khó tra khỏi bị trách phạt nghiêm khắc. Bởi vậy Tạp Phổ La căn bản không dám ham chiến. Đi, đi, đám cường giả võ giả Ni La Quốc leo lên ngựa định chạy. Growl, lúc này huyết phi há mồm phun khói đen, bao phủ đám võ giả Ni La Quốc. Khói độc, cũng may chúng ta sớm có chuẩn bị, mau nuốt thuốc giải độc vào. Khói độc bắn ra thì Tạp Phổ La nhanh chóng móc một bình sứ nhỏ, đổ hai viên đan dược ra. Tạp Phổ La nuốt vào một viên, còn lại cho con ngựa dưới thân nuốt. Võ giả Ni La Quốc bên cạnh Tạp Phổ La cũng làm y như vậy. Cách chương.